Chuyện ngôn tình, người phụ nữ của tổng giám đốc. Tập 16, chương 167, hôn nhân của hai người. Giọng nói ngọt ngào của mẹ Dương vang lên, Hoan Nha lại cảm thấy chói tai, tay cầm bánh mì, ngừng lại giữa chừng, sau rồi thu tay lại. À, anh cảm thấy no rồi, Nhan Nhan, em ăn đi. Anh gắp một chiếc bánh mì đặt vào khay của Hoan Nhan, sau đó nhìn cô cùng chiều cười. Nhan Nhan, cho em. Anh rể, anh rất chán ghét em sao? Mễ Dương thoáng giật mình, sau đó nhẹ buông đũa xuống, con người đã đậm sương mù, bất ức cắn môi dưới, nước mắt từng giọt rơi xuống. Anh rể, em ở đây làm phiền hai người, vậy chỉ bằng để em rời đi. Cô đứng dậy rời bàn ăn, đi vài bước dừng lại. Chị, tôi nói em xấu, nhưng trong lòng em cũng không nghĩ như vậy. Mẹ giao em cho chị, em biết chị miễn cưỡng. Không sao, em có thể dọn ra ngoài. Mễ Dương. Hoan Nhan vừa nghĩ tới Hoàng Thư Quyền đã qua đời, ngẫm lại ở trên đời này, chỉ cô, Mễ Dương không còn ai có thể dựa vào. Cô liền mềm lòng. Mễ Dương, chị không che em phiền, em nghĩ nhiều quá, nên ngồi xuống dùng cơm đi. Nhưng em gấp bánh bao cho anh rể cũng chê. Mễ Dương xoay người, khóc lóc. À Hạo. Hoàn Nhàn cảm thấy bất đắc dĩ, cô từ trước tới giờ, tâm tính lạnh nhạt, không muốn vì một cái bánh mì mà phải tranh cãi. Mễ Dương, em đúng là trẻ con, anh ăn là được phải không? Anh gần như đã nhìn rõ lòng của Mễ Dương, nhưng cũng không muốn phơi bày. Anh thật sự tò mò, cô gái này rốt cuộc muốn làm gì người chị thiện lương tốt bụng của mình. Nhìn thấy anh vét mứt hoa quả lên, ửu nhã ăn một miếng bánh mì mình đưa, Mễ Dương cảm thấy đắc ý, lúc này mới quay người trở lại bàn ăn. Hoan Nhàn trong khoảng khắc thời gian ngắn, không có khẩu vị. Anh rể, em lấy cho anh sữa. Anh rể, cái này cho anh ăn. Vừa Mễ Dương giống như hoa hồ điệp, vui vẻ mỉm cười, đặt cốc sữa lấy đồ cho thần Tống Hạo. Hoan Nhàn đặt cốc sữa xuống. Chị đi làm. Chị, hẹn gặp lại. Hứa Mễ Dương cũng không ngẩng đầu lên. Hoan Nhàn vừa đứng dậy, Mễ Dương đã rời ghế của mình ngồi sát bên cạnh thần Tống Hạo. Anh ăn đủ rồi, Mễ Dương em từ từ ăn. Thần Tống Hạo cũng đặt cốc sữa xuống, đứng dậy, đuổi theo Hoan Nhàn. Nhan Nhan, anh đưa em đi. Anh không phải là muốn đến công ty sao? Hoan Nhàn cầm túi sách nói. Không đi, tuần này anh phụ trách làm tài xế chuyên dụng cho em. Anh xấu xa cười cầm túi sách cho cô. Đi thôi, lão bà. Chị, anh rể, em cũng có việc phải ra ngoài. Mễ Dương trong lòng như lửa đốt, đứng dậy đuổi theo, chèn vào giữa hai người, khoác tay cả hai. Thần Tống Hạo cười lạnh một tiếng, ngay sau đó rút tay ra, lạnh lạnh mở miệng. Mễ Dương, em đã bao nhiêu tuổi rồi hả? Nửa năm nữa là tròn 18 tuổi, sao ạ? À, nói như vậy cũng là một người trưởng thành. Thần Tống Hạo cười lạnh, liếc xéo Mễ Dương. Em thấy người đàn ông nào cũng tùy tiện kéo tay người ta như vậy sao? Anh là anh rể em. Mễ Dương cố làm vẻ không hiểu, nở nụ cười ngây ngô. Đúng, anh là chồng chị em, không phải chồng em. Cho nên người có thể khoác tay anh chỉ là có vợ của anh, cũng chính là chị của em. Anh vừa dứt lời, xoay người đi ra phía Hoan Nhan, đưa tay vòng qua eo cô kéo vào ngực, giọng điệu dịu dàng. Bà lão, đi thôi. Sắc mặt Mễ Dương xanh mét, ánh mắt lóe lên, chỉ cảm thấy nụ cười hạnh phúc của Hoan Nhan thật chói mắt. Cô căm hận, nắm chặt lòng bàn tay, mặt dày quàng tay Hoan Nhan, cười hì hì. Chị và anh rể cũng quá ngọt ngào đi. Hoan Nhan mỉm cười, lấy tay ra, nhàn nhạt mở miệng. Mễ Dương, chị đi trước, sắp trễ rồi. Cô trực tiếp đi tới chỗ ngồi gần tài xế mở ra, mỉm cười nhìn thần Tống Hạo. À Hạo, chúng ta phải nhanh lên một chút, sắp trễ giờ của em. Được, lão bà. Thần Tống Hạo cũng cười dịu dàng, hai người vô cùng ăn ý, coi Mễ Dương như là không khí. Đợi đến lúc Mễ Dương muốn lên xe, Thần Tống Hạo chợt mở miệng. Mễ Dương, em đi đâu anh bảo tài xế đưa em? Anh hôm nay đặc biệt muốn đưa chị em đi. Mễ Dương còn chưa kịp thu tay, xe đã phóng đi. Mễ Dương lảo đảo một cái, suýt chút nữa bị ngã xuống đất, nháy mắt cảm thấy xấu hổ. Cô ớt hận nhìn bóng xe dần dần biến mất, cắn chặt môi không cam lòng. Hứa Hoàn Nhan, tôi xem chị đắc ý được bao lâu. Rất nhanh tới giờ tan việc, Hoàn Nhan nhận được điện thoại của Quý Duy An, nói buổi tối muốn hẹn cô ở quán rượu, cô muốn từ chối, nhưng lại bị cậu làm nũng uy hiếp, không làm gì khác đành phải đồng ý. Nghĩ đi nghĩ lại cũng lâu không gặp Kaka, vì vậy cô nói sẽ rủ hai người bạn đi cùng. Quý Duy An cũng không dị nghị. Vừa ngắt điện thoại, Thần Tống Hạo cũng gọi tới. Cô nhìn số điện thoại của anh trên màn hình điện thoại, khẽ môi khẽ cong, bắt máy. Giọng nói của anh quả nhiên mang theo tức giận. Em nói chuyện điện thoại vài mà lâu vậy? Là Duy An. Cô nhẹ nhàng mở miệng, một bên kẹp điện thoại vào tai, một bên dọn bàn làm việc. Là tên tiểu tử thối kia. Anh tức giận. Này, anh đừng nói lung tung, Duy An là em trai em. Nói ra hai chữ em trai, trong lòng cảm thấy thật ấm áp. Cho dù là ai cũng không thể không thích một cậu em trai tốt bụng, đẹp trai, ngọt ngào, một tiếng chị đúng không? Em lại bảo vệ cậu ta. Anh hình như có chút ghen, Hoàn Nhan mỉm cười, dịu dàng mở miệng. Đúng rồi, Duyên hẹn em tối nay ăn cơm, em đã lâu không cùng mấy người Văn Tĩnh tụ họp, nên muốn đi. À Hạo, tối nay em không ăn cơm nhà. Anh cho em dưới lầu rồi. Anh thấp giọng nói, tất nhiên là đang tức giận. Chương 168, quyến rũ đại soái ca. Hay, anh về nhà vừa ăn bữa tối trước, em đi rất nhanh rồi sẽ về được. Cô có chút áy náy, cầm túi sách đứng lên, đi tới trước cửa sổ. Quả nhiên thấy anh dựa vào xe, một tay cầm điếu thuốc đang nói điện thoại với cô. Không được. Anh nhanh chóng trả lời, giọng vô cùng bất mãn. Anh sắp phải đi ra nước ngoài, em còn có tâm trạng đi tụ hội. Em đồng ý với Duy An rồi. Hoàn Nhan có chút hối hận, Duy An vẫn ở cạnh, nhưng anh lại lập tức phải đi. Cô quả thật nên ở cạnh anh nhiều hơn. Được rồi, để anh đưa em đi. Anh thế nhìn lại thỏa hiệp, mặc dù giọng nói có chút không tình nguyện. Vâng, A Hạo, em lập tức xuống ngay. Hàn Nhàn ngắt điện thoại, đi vào thang máy, chốc lát đã xuống dưới tầng chót. Cô cầm túi sách đi ra ngoài, liếc nhìn anh, đứng ở đó giữa những người qua lại giống như là hạc giữa bầy gà. Anh nhìn cô một cái, kéo cửa xe trực tiếp ngồi vào không lên tiếng. Hoàn Nhan biết anh không vui, vội lên theo, kéo tay anh để cẩn thận nói. Em sẽ trở về thật nhanh. Ừ. Anh nhíu mày, im lặng không nói gì, khởi động xe. Phải tới đâu? Quán bar Khởi Vũ, em không biết, anh có biết ở đâu không? Chắc là ở đường Tê Hà. Anh hơi suy nghĩ một chút, nhớ tới lần trước đã mua cho một cô gái nào đó. Anh thường đến đây. Cô mở miệng cười, ánh mắt lóe lên. Anh không có ý định lừa gạt cô, chỉ nghiêm túc mở miệng. Đêm trước khi kết hôn, anh ở đó uống rượu. Hoàn Nhan lập tức cứng đờ, nhớ tới giọng nói của cô gái bên cạnh anh lúc đó. Cô lập tức dừng lại, không muốn tiếp tục nhớ nữa. Đó chỉ là cơn ác mộng, cơn ác mộng. Nhan Nhan, anh không muốn lừa gạt em, vì vậy anh nói thật, anh ở cùng cô gái đó, không làm gì. Anh hơi dừng lại, khẽ mím môi. Cuối cùng, anh trở về tìm em. Hoàn Nhan cười khổ, cái thành phố này sao lại nhỏ đến vậy? Bất kỳ ở đâu cũng có thể thấy được người được may mắn gặp gỡ anh. Không quan hệ. Cô cười nhìn anh. Em cười so với khóc còn khó coi hơn, Nhan Nhan. Anh buông tay lái, nắm nhẹ tay cô. Tin tưởng anh, về sau sẽ không như vậy. Anh là đang đảm bảo với em, sẽ chung thủy với em trong cuộc hôn nhân này sao? Đúng, đúng, sau này anh sẽ không như vậy. Được, em sẽ tin tưởng anh. Cố gắng sức gật đầu, tại sao lại không? Tranh cãi rồi lại cãi vã, không bằng cứ đơn giản như vậy, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn. Buổi tối, lúc trở về gọi cho anh tới đón em. Nhìn cô mở cửa xuống xe, anh dặn dò. Duy An sẽ đưa em về, em không muốn anh phải đi tới đi lui. Anh ôm eo cô, lôi cô trở lại, hôn một cái thật sâu. Đưa đón lão bà là nhiệm vụ của anh. Được, được, được. Cô cười khẽ, cảm thấy thật hạnh phúc. Đi đi. Anh chăm sóc lau vẻ nước trên môi cô dặn tiếp. Uống rượu ít thôi. Hoàn Nhàn vẫy vẫy tay, Nghĩ Văn Tính và Cà Cà sắp cũng sắp tới. Quả nhiên sau 5 phút thì có một chiếc taxi dừng lại gần Hoàn Nhàn. Hai người đi xuống là Văn Tính và Cà Cà. Chà, kết hôn xong thì quên hẳn chị em. Hứa Hoàn Nhàn, bà muốn ăn đòn đúng không? Văn Tính hồ lớn, Cà Cà cũng mỉm cười, hì hì nhìn hai người. Mình sai lầm rồi. Hoàn Nhàn thấy Văn Tính cười vui vẻ, nắm tay áo của cô làm nũng. Nhìn cô mặc quần áo sang trọng, lại còn làm nũng, Văn Tính cũng cảm thấy vui vẻ mỉm cười. Ái chà, làm thiếu phu nhân nhà giàu vẫn bộ dạng đức hạnh như vậy. Mình tha cho bạn. Này, tối nay có ăn bài gì? Giới thiệu trai đẹp cho hai bạn. Hoàn Nhàn đi cùng hai người thần bí nói. Trai đẹp, Hoàn Nhàn, bạn vừa mới kết hôn đã muốn làm một cảnh hồng hạnh à? Cà Cà ôm vai cô rành mãnh mở miệng. Mấy ngày không gặp, còn có khả năng này, dám ở bên ngoài dụng vụng trộm. Phản Tính đi theo cũng cảm thấy thú vị, vừa nói vừa nhéo Hoàn Nhàn kêu. Còn dám thừa nước đục thả câu, nói mau, rốt cuộc trai đẹp là sao? Buông tay Văn Tĩnh, đó là em trai, cùng mẹ khác cha của mình. Có lầm không? Thế nhưng lại có một em trai tiểu bạch kiểm. Văn Tĩnh và Ca Ca ngạc nhiên, nghe xong Hoàn Nhàn giải thích lên bàn tán xôn xao. Có bạn gái không? Nếu không để chị đây đi quyến rũ một cái. Văn Tĩnh nắm tay Hoàn Nhàn, dáng vẻ lưu manh mở miệng, đôi mắt phượng khẽ híp lại nhìn khắp quán bar, rồi lại khinh thường cười một tiếng. Vừa vặn một người đàn ông bê rượu đi qua, cố ý chạm vào người cô. Văn Tính tức giận vùng một cái bạt tai, tức giận nhìn cửa lớn kêu lên. Mẹ nó, cậu Vũ là cô nải nải, người cũng dám ăn. Người đàn ông kia có vẻ ngượng ngùng, nhưng đôi mắt vẫn quan sát nhìn Văn Tính từ trên xuống dưới. Lại nhìn, có tin ta khoét mắt hai người đi không? Văn Tính hùng dữ quát lớn, nháy mắt xung quanh có tiếng cười vang. Hắn ta có chút xấu hổ, nhưng vẫn kiên trì mở miệng trêu đùa. Giữ như vậy, không sợ không có người nào muốn cô. Văn Tính đang muốn mắng, Hoàn Nhàn lại giữ tay cô lại. Được rồi, Duy An đã đến, đại tiểu thư của mình ơi. Chị, chỗ này. Quý Duy An từ xa nhìn thấy Hoàn Nhàn, lập tức mỉm cười giống như ánh mặt trời rực rỡ, xen qua đám người đi về phía các cô. Văn Tính và Ca Ca khoa trương ôm nhau kêu lớn, bốn con mắt nhìn nhau chằm chằm vào người đàn ông cao lớn anh tuấn này. Chương 169, tranh cãi của bốn cô gái. Hoàn Nhàn, bạn đúng là không biết suy nghĩ. Trẻ đẹp như vậy không giới thiệu sớm cho mình biết. Nếu gặp cậu ta trước, mình còn lâu mới thức kỳ chấn. Xú nam nhân. Vẻ mặt Văn Tính giống như là si mê, đi quanh Quý Duy An hai vòng, ánh mắt mê đắm ồn ào. Này, cô là em trai Hoàn Nhàn nhà chị, cũng như là em trai chị thôi. Đến, đây chị ôm một cái. Quý Duy An há hốc miệng, nhìn thấy ma cháo của Văn Tính đang đưa tới, hoang mang sợ hãi nhìn Hoàn Nhàn kêu lớn. Chị, cứu mạng. Này, bị chị xâm phạm là đáng giá, cậu kêu cứu mạng cái gì? Văn Tĩnh miễn cưỡng mở miệng, cực kỳ miễn cưỡng thu hồi hai tay lại. Hoàn Nhàn và Cà Cà sớm cười đến nghiền ngả, không thấy cách đó không xa có một bóng dáng lặng lẽ nhìn bọn họ. Chị, không phải nói vật họp theo loài sao? Quý Duy An bám lấy cánh tay Hoàn Nhàn, chỉ vào Văn Tĩnh nhỏ giọng hỏi. Em đừng nghe Văn Tĩnh giỡn, cô ấy có bạn trai rồi. Hoàn Nhàn cười an ủi. À,

Nhiễm An An lập tức đẩy tay cô ra, khóc lớn chạy ra ngoài. Cha, không nhìn ra chỉ là giả bộ làm thỏ trắng. Bàn Tính hít một hơi nhả khói, khinh thường nhếch môi. Nhàn à, ánh mắt em trai bạn thật kém. Lời còn chưa dứt, Quý Di An đang đánh bài bên kia cũng chạy tới nắm tay Nhiễm An An. Anh nóng nảy ôm chặt cô, cúi người đau lòng nhìn cô đang khóc không ngừng. Nhiễm Nhiễm, sao lại khóc? Chương 170, một cầu thức tỉnh người trong mộng. Di An. Nhiễm An An mở to mắt, hai mắt đẫm lệ, bi thương nhìn anh. Di An, em trở về thôi, em ở chỗ này cũng chỉ làm phiền chị, hơn nữa, họ cũng không thích em. Cô đau lòng quay người, tránh ra khỏi ngực Quý Di An, cúi đầu đi ra ngoài. Nhiễm Nhiễm. Quý Di An nghe cô nói vậy, càng đau lòng, anh ôm cô vào ngực, yêu thương lau nước mắt còn rơi trên má, dịu dàng mở miệng. Chị của anh rất tốt, nhưng mấy người bạn của chị cũng không phải xấu. Nhiễm Nhiễm của anh ngoan như vậy, ai lại không thích? Hoàn Nhàn tắt nhạc, trong phòng khá yên tĩnh. Văn Tính và Nghe Ca nghe thấy vẻ mặt khó coi, nếu không phải vì Hoàn Nhàn, họ sẽ không nuốt cơn giận này. Nhiễm An An đột nhiên khóc lớn, khiến Hoàn Nhàn cũng nhíu mày. Cô gái này hành động có vẻ hơi kỳ quặc. Lần trước thấy cô lễ phép khả ái, lần này sao lại biến thành dáng vẻ như vậy? Dáng vẻ gây sự tranh chua, lời nói không giống của nữ sinh tuổi này nên nói. Di An, Nhiễm Nhiễm. Hoàn Nhàn đi đến, giơ tay đặt lên đầu vai Nhiễm An An. Nhiễm Nhiễm, nếu những lời của chị Văn Tính và ca ca làm em tức giận, vậy chị thay hai người đó nhận lỗi với em được không? Chị. Di An cuống quýt mở miệng, gần như muốn ngăn cản. Nhiễm An An cũng thút thít nhìn cô, ánh mắt tỏ vẻ khiếp sợ, nhìn hai người phía sau Hoàn Nhàn. Chị, em làm sao dám để chị xin lỗi, là em không đúng, em không tốt, em không nên làm mọi người mất hứng, ta không nên tiếng chống đối mọi người, em tự phạt ba ly được không? Chị Văn Tính, chị ca ca, mọi người đừng giận được không? Nhiễm An An hiểu ớt dựa vào ngực Duy An, khóc lóc nức nở, vừa nói vừa đi tới bàn cầm chai rượu. Quý Duy An lập tức ngăn lại, thở dài ôm cô vào trong ngực. Nhiễm Nhiễm, em cần mình không uống được rượu. Đừng khóc, chỉ là chuyện nhỏ, không cần phải làm tổn thương hòa khí. Nghe anh, ngoan, lau khô nước mắt, đừng khóc. Bản Tính thấy một màn như vậy, trong lòng sáng tỏ, cười lạnh ra tiếng. Ngón tay thon dài, gảy nhẹ tàn thuốc, đôi mắt nhìn hai người đang ôm nhau. Nhà nào, mình nghĩ mình và ca ca nên đi mới đúng. Tiết kiệm hơi sức cho người ta diễn vài bi kịch, kiềm ném bắt lạt. Đúng vậy. Ca ca cười lạnh, đứng bên cạnh. Duy An, thật ngại, lần đầu tiên gặp mặt chúng tôi đã đắc tội với người trong lòng của cậu. Xem ra về sau chúng tôi nên biết điều một chút, không nên xuất hiện. Tính, chúng ta đi thôi. Hai người chê cười khiến sắc mặt An Nhiễm Nhiễm trắng bệch. Cô trợn to hai mắt đau khổ nhìn mọi người. Duy An, hay là em đi thôi. Em biết, em chỉ là một cô nhi hai bàn tay trắng, căn bản không xứng với anh. Vừa nói xong, cô đẩy Quý Duy An, bừng mặt khóc chạy ra ngoài. Nhiễm Nhiễm. Quý Duy An phản ứng, không kịp để ý tới Hoàn Nhàn, vội vàng xông ra ngoài. Mẹ nó. Phản Tính tức giận gần như sắp bị thương, ấn mạnh điếu thuốc vào gạt tàn. Môi đỏ mím chặt, cô kéo tay ca ca đi ra bên ngoài. Cô nãy nãy nếu còn quay lại để bị khinh bỉ, mẹ kiếp, mình không còn là người. Tính, ca ca. Hoàn Nhàn cuống quýt nhìn hai người đang tức giận, vội vàng chạy theo. Tính, ca ca, xin lỗi, đều do mình không tốt, mình không nghĩ tới đây sẽ như vậy. Hoàn Nhàn có chút áy náy, dù sao cũng là người nhà của mình, làm tổn thương bạn tốt nhất của mình, mà cô lại thật sự không thể làm gì. Nhàn, xin lỗi, xin ra bạn gái của em trai bạn thật sự xung khắc với bọn mình. Nhàn, về sau nếu chúng ta tụ tập riêng thì có thể, nếu bọn họ tới, xin lỗi bạn, mình Văn Tính tuyệt đối không xuất hiện, vì mình sợ lần sau sẽ không nhịn được mà ra tay, mình không muốn làm bạn khó chịu.

cô không phải là sẽ một người cô độc mà chết mất sao? Phò Phạc đã rượi đi làm, trong đầu luôn là hình ảnh của anh, cứ như vậy mà cảm thấy mất mát đi thật sự không tốt. Cho tới trưa, cô đã phạm phải sai lầm mấy lần, không tránh khỏi bị ông chủ mắng. Chỉ là Hứa Hoàn Nhàn cũng không cảm thấy buồn, cô bây giờ đã được điều đến phòng kế hoạch, bắt đầu học tập một số công việc đơn giản. Cô biết tất cả những thứ này đều là vì ông chủ hết lòng bồi dưỡng cô, mà mặc dù cô trời sinh không phải quá thông minh, nhưng cũng cố gắng để cho mình không bị tụt lại. Giữa trưa lúc nghỉ ngơi, chợt cô thấy ở trên báo khu nhà ở cũ của mình sẽ bị giải tỏa, cuối tuần này bắt đầu khởi công. Giống như bị cái gì đó khoét sâu một cái ở trong lòng, Hoàn Nhàn kinh ngạc khép tờ báo lại, nhớ tới những năm tháng đã trải qua, nhớ những ký ức còn sót lại. Một nhà ba người vui vẻ như thế mà bây giờ cũng vô tình bị tước đoạt như vậy sao? Lúc trầm tư, chợt điện thoại vang lên, Hoàn Nhàn vừa cầm lên vừa nhìn. Tên hiển thị là Quý Phu Nhân. Trong cổ họng cô căng thẳng, không biết nên hay không nên nhận. Cô đã cùng bà ta gặp qua mấy lần, nếu không phải là Duy An ở giữa khơi lên đề tài thì những trường hợp như vậy nhất định là tẻ ngắt. Chỉ là Hoàn Nhàn vẫn cứ mềm lòng, đó là mẹ của cô, trong mộng cô đều chính là cái tên này. Alo, là tôi. Cô không thể gọi mẹ, cũng không muốn gọi Quý Phu Nhân, vì vậy không thể làm gì khác hơn là nói như vậy. Nhàn Nhi, ta mới vừa ở trên TV thấy khu nhà cũ sẽ bị giải tỏa. Giọng Sầm Mỹ Vân có chút khàn khàn, còn ho khàn mấy tiếng, trạng thái mệt mỏi như vậy lập tức khiến lấy lòng Hứa Hoàn Nhàn khẩn trương. Tôi biết rồi, vừa rồi tôi đã thấy trên báo. Bà làm sao vậy? Sao lại bị ho nhiều như thế? Lời quan tâm chợt thốt lên, điện thoại bên kia trầm mặc chốc lát, có chút tiếng thút thít mơ hồ vang lên. Nhàn Nhi, tha thứ cho mẹ có được không? Nghe bà đè nén tiếng khóc thút thít, trong lòng Hứa Hoàn Nhàn cũng không hơn gì. Cô nhẹ nhàng mở miệng. Tôi dĩ nhiên là quan tâm tới bà, chỉ là bà phải chăm sóc cho bản thân mình thật tốt, mau chóng nghỉ ngơi cho bệnh tốt lên. Tôi sẽ dẫn bà đi đến khu nhà, thăm lại nơi đó. Tốt tốt. Nhàn Nhi, con yên tâm, ta sẽ dưỡng bệnh cho tốt, nhất định sẽ. Bà kích động liên tiếp mở miệng, Hoàn Nhàn cũng đã cúp điện thoại. Cô sợ mình sẽ nói thêm cái gì đó, cũng sẽ như bà ấy mà khóc. Cúp điện thoại xong, Hoàn Nhàn cầm túi sách ra khỏi công ty. Cô muốn đi tới nhìn lại người đó một chút, cuối tuần đã bị phá đi rồi. Nói vậy, hiện tại đường phố nơi đó nhất định là vắng lạnh, những khuôn mặt thân quen rồi lại xa lạ kia, sau này chỉ có thể nhớ lại sao. Rất nhanh cô đã đi tới đó, trên đường phố tàn hoang, phòng ốc thừa thớt, cũ kỹ và già nua. Người đi đường đều là những người cao tuổi cùng với mấy đứa trẻ. Nơi này sắp bị người ta quên lãng, sau đó hủy diệt, sau đó biến thành những người tòa nhà cao tầng hoặc là cầu vượt. Hoàn Nhàn cảm thấy trong lòng một hồi chua xót. Đi vài bước lại thấy những căn phòng nhỏ đơn sơ quen thuộc ở ven đường. Cô vội vàng đi tới, thấy một cụ già cười hiền lành nhìn đứa trẻ. Người cười đó ẩn giấu bao nhiêu thê lương ở cả đời một địa phương, nhưng ngay cả đến khi chết cũng không thể chết tại nơi đó. Mấy cụ già đều có quan niệm ấm chỗ ngại rời, họ không muốn phải rời đi. Vương gia gia, Hoàn Nhàn lắp bắp mở miệng. Lão nhân chậm rãi xoay người, liếc nhìn Hoàn Nhàn cũng là kích động khác thường. Một bên anh Đào nhìn thấy Hứa Hoàn Nhàn vừa kêu lên. Nhàn nhà đầu, mau tới, gia gia đang có thứ muốn đưa cho cô, nhưng lại không tìm được cô. Hứa Hoàn Nhàn đi tới, từ trong tay nhận lấy một xấp giấy ghi chép gì đó thật dày. Đáy lòng không khỏi chua cuồng loạn, mở ra, nhân dần ngón tay bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, trái tim có gì đó ấm lặng lẽ, dâng lên. Hứa Hoàn Nhàn, tôi là Từng Á Hy, xin hãy liên lạc lại. Hứa Hoàn Nhàn, cô mất tích rồi sao? Rốt cuộc là cô đã đi đâu rồi? Khi trời lạnh, nếu cô không xuất hiện nữa thì tôi sẽ không mời cô ăn được rồi. Hứa Hoàn Nhàn, tôi hận cô. Hứa Hoàn Nhàn, thật xin lỗi, tôi không hận cô. Xin cô hãy tới đây chỉ một lần thôi được không? Hãy xuất hiện đi được không? Hứa Hoàn Nhàn, là cô sao? Âm thanh vui sướng chợt vang lên ở sau lưng, ngón tay Hứa Hoàn Nhàn lập tức buông lỏng, lập tức những trang giấy kia bị gió thu cuốn đi ra ngoài, giống như là những cánh bướm bướm.